bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1970, Chiến Nguyên Đằng cùng ám dạ. Tiết Thần Vương thêm vào Viên Thiên Hội, thứ 13 đại lục phía trên, Sở Cuồng Nhân cường thế đối lên Nguyên Đằng, ám dạ hai cái đa trọng hợp đạo Thần Vương, một người một kiếm, không lùi không cho, thì muốn lấy đi Thái Thản Thần Quả, mà hai đại Thần Vương, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ba người giằng co, thể nội nói tại phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thiên kiếm, ngày xưa, ta tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục lúc cùng ngươi giao thủ qua một lần. Lần này, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nguyên Đằng mặc lấy Thái Thản Thần giáp lạnh giọng nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, đạm mạc nói, cứ việc thử một lần, không cần nói nhảm. Phía trên, ám dạ trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy trong cơ thể hắn đạo tắc chi lực gào thét mà ra, hóa thành một mảnh nồng đến cơ hồ tan không ra đêm tối, hướng Sở Cuồng Nhân bao phủ tới. Trong đêm tối này, ẩn chứa một loại chớ đại khủng bố, phảng phất có vô số dữ tợn ác thú tùy thời từ bên trong lao ra. Sở Cuồng Nhân tay cầm vô đạo, ánh mắt run lên, một kiếm chém ra, đạo tắc chi lực tụ hợp, đế bá chi khí lưu chuyển trong đó. Vừa ra tay, chính là thiên chi chứng kiến, đế bá vạn cổ, oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh, kiếm quang phá vỡ đêm tối. Bốn phía nhất thời sáng như ban ngày, nhưng ngay sau đó chính là Nguyên Đằng công kích, hắn mặc trên người Thái Thản Thần giáp, chiến lực tăng gấp bội. Không kém hơn ám dạ Thần Vương, đưa tay nhất trưởng đánh xuống, kim sắc đạo tắc hóa thành một cái cự thủ. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, vô đạo đón bàn tay khổng lồ kia, lại lần nữa chém ra một kiếm. Thiên chi chứng kiến, thiên ngoại thiên kiếm, một kiếm này dung hợp trong cơ thể hắn duy một bản nguyên lực lượng. Uy lực sự khủng bố, làm cho người kinh thán, liền thiên tịch tiên đế đều bị hắn kích thương. Kim sắc đạo tắc cự thủ bị trực tiếp xé rách, kiếm khí như hồng rơi vào Nguyên Đằng trên thân, nhưng là trên người hắn có Thái Thản Thần giáp bảo hộ, cũng không có bị thương thế quá nặng. Nguyên Đằng thở dài một hơi, thật cường đại thiên kiếm, nếu là không có Thái Thản Thần giáp, chỉ sợ ta liền bị một kiếm kia đả thương. Nguyên Đằng ánh mắt càng ngưng trọng thêm, gặp hai người tại kiếm khí của mình phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Sở Cuồng Nhân đạm mạc cười một tiếng, ngay sau đó lấy ra Bát Diện Đế Vương truy tới. Cái này nửa bước hỗn độn chí bảo vừa ra, uy thế lập tức áp sập hư không, khiến bốn phía hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Khủng bố uy thế, nhìn đến bên cạnh Tiết Thần Vương làm tim đập nhanh. Thật là khủng khiếp chí bảo a, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vốn là nàng vẫn còn đang suy tư chính mình muốn hay không ra tay tương trợ Sở Cuồng Nhân. Hiện tại xem ra, không cần phải vậy, nửa bước hỗn độn chí bảo vừa ra, lại thêm Sở Cuồng Nhân tu vi, một chùy oanh ra, cái kia chính là long trời lở đất, khủng bố đạo tắc chi lực như hạo hãn uông dương, điên cuồng hướng về Nguyên Đằng còn có ám dạ hai người đánh tới. Đem bọn hắn cứ thế mà bước cho lui, đáng chết. Cái này thiên kiếm át chủ bài thật sự là nhiều lắm. Hai người chúng ta liền xem như liên thủ, cũng khó có thể thủ thắng a, ám dạ sắc mặt âm trầm nói. Một trận chiến này, đánh một ngày một đêm, Sở Cuồng Nhân bằng vào trong tay hỗn độn chí bảo, đối mặt hai cái đa trọng hợp đạo cường giả không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí một lần chế trụ hai người, ám dạ hai người trong lòng biết, còn như vậy đánh xuống, căn bản rất khó phân ra thắng bại, bọn họ thậm chí có rất lớn tỷ lệ sẽ bại. Sau đó hai người quyết định trước tiên rời đi. Đi, ám dạ, Nguyên Đằng hai người liếc nhau, đồng thời hướng về Sở Cuồng Nhân oanh ra nhất trường. Hắn đưa tay một chùy, đem hai người công kích tan rã, mà hai người kia từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, chạy rất nhanh. Hắn đổ là không có đuổi theo, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hai người này sau khi rời đi, có thể hay không bởi vì đối lẫn nhau hoài nghi, tiếp tục ra tay đánh nhau đâu. Thiên kiếm, trước đó đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Lúc này, Tiết Thần Vương đi tới nói ra. Nàng chỉ, tự nhiên là Sở Cuồng Nhân trước đó theo Thiên Tịch Tiên Đế trong tay vì nàng ngăn lại hẳn phải chết. Chi chiêu sự tình, đều là thiên nguyên vũ trụ tu sĩ. Không sao, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Thiên kiếm tâm lòng dạ rộng lớn. So với ám dạ, Nguyên Đằng hàng ngũ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Làm cho người bội phục. Tiết Thần Vương nói ra. Lời này không biết là chân tâm thực ý. Vẫn là khách sáo. Nhưng Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói. Người tuy nhiên bảo trụ một mạng. Nhưng vết thương trên người không thể khinh thường. Mà cái này thứ 13 đại lục lại là cực kỳ trọng yếu chiến lược quan trọng. Thiên Nguyên Thần Điện phương diện. Chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi như thế một cái bị trọng thương thần vương đến chấn giữ. Nghe được, hắn, Tiết Thần Vương lông mi cau lại. Nói thật, nàng cũng không muốn rời đi thứ 13 đại lục. Nơi đây liền xem như không có thái thản thần thụ. Vẫn như trước có không ít quý giá tư nguyên. Tiên kim chỉ là một phần trong đó mà thôi. Chính mình có thể ở chỗ này vơ vét đến chỗ tốt cũng không ít. Thiên Nguyên Thần Điện có thể sẽ khiến người khác đến thay thế ngươi. Tỷ như Nguyên Đằng, ám dạ, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân tiếp tục nói. Điều đó không có khả năng. Tiết Thần Vương khẽ quát một tiếng. Nàng tọa trấn thứ 13 đại lục. Nếu là đổi người trấn thủ, giống như là đem nơi đây các loại tư nguyên chắp tay nhường cho. Cái này bảo nàng làm sao tiếp thụ được. Chớ nói chi là. Vẫn là cho ám dạ còn có Nguyên Đằng hai người. Hai người này đến thứ 13 đại lục. Chỉ là vì thái thản thần thụ. Hiện tại thái thản thần thụ không có. Bọn họ sẽ không lại tới. Vậy cũng không nhất định. Thứ 13 đại lục tư nguyên không ít. Bọn họ liền xem như đa trọng hợp đạo thần vương. Nhưng ai cam đoan. Bọn họ không hiểu ý động đâu. Mà lại ngươi đã cùng bọn hắn kết thù. Vì trả thù ngươi. Bọn họ cướp đi vị trí của ngươi cùng thứ 13 đại lục. Cũng không phải là không được. Sở Cuồng Nhân tiếp tục nói. Lưu ý lấy Tiết Thần Vương sắc mặt biến hóa. Đối phương sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn gặp hỏa hầu không sai biệt lắm về sau. Tiếp tục nói. Bất quá muốn bảo trụ vị trí của ngươi. Trời ngược lại là có cái biện pháp. Chấm ngoặc kép. Tiết Thần Vương hai mắt tỏa sáng. Mời Thiên Kiếm chỉ điểm sai lầm. Thiên Nguyên Thần Điện muốn triệt tiêu ngươi, là bởi vì ngươi bây giờ đã bị trọng thương. Nhưng nếu là ngươi lông tóc không tổn hao gì đâu. Thiên Kiếm, Thần Vương thương tổn không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Tiết Thần Vương cười khổ một tiếng nói. Ai nói, Sở Cuồng Nhân lấy ra thái thản thần quả. Nếu có vật này, ngươi cảm thấy thương thế của ngươi. Còn là vấn đề sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Tiết Thần Vương sắc mặt vui vẻ, có thể nghĩ lại, đối phương không có lý do gì tặng không chính mình một khỏa thái thản thần quả. Nàng trầm ngâm một hồi, không biết Thiên Kiếm có điều kiện gì, chỉ cần ta làm được, ta định không chối từ. Thêm vào Viên Thiên Hội, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, Tiết Thần Vương nghĩ nghĩ, tình cảnh của nàng bây giờ, cùng ám dạ, Nguyên Đằng là không có khả năng hòa giải. Tương lai cái gì thời điểm lại đối lên cũng không biết. Mặc dù mình là Thiên Nguyên Thần Điện người. Nhưng nói cho cùng. Thiên Nguyên Thần Điện vẫn luôn chỉ chú ý đại cục. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Thiên Nguyên vũ trụ tổng thể lợi ích. Ảnh hưởng hai đại vũ trụ chi chiến. Bọn họ bình thường sẽ không nhúng tay tư nhân ân oán. Lại nói. Thiên Nguyên Thần Điện vốn là từ nhiều cái chủng tộc cộng đồng tạo thành. Rất khó vì cái nào đó cá thể đơn độc cung cấp bảo hộ. Vì tương lai, nàng có lẽ muốn tìm cái tổ chức thêm vào. Tìm kiếm che chở, Viên Thiên Hội, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Tốt, ta thêm vào. Tiết Thần Vương nói ra. Rất tốt, Sở Cuồng Nhân đem trong tay thái thản thần quả ném cho đối phương. Cứ như vậy cho ta. Tiết Thần Vương sửng sốt một chút. Loại bảo vật này. Dù là hợp đạo thần vương cũng là vô cùng khao khát. Không nghĩ tới, Thiên Kiếm đúng là nói cho thì cho. Đại khí a, nàng nhưng lại không biết. Nguyên một viên thái thản thần thụ thần quả đều bị đối phương cho cầm. Tiện tay ném ra một khỏa. Tự nhiên không phải vấn đề gì. Chuyện hơn ngàn chương.